Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1403, Thiên Lý Chi Ngoại, Nhất Thương Thủ Nhân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành nhỏ biên giới Giang Châu, Miêu Hữu Phương gặm một xiên mứt quả, nói, ta phát hiện dân chạy nạn biên giới, so với nơi khác ít hơn rất nhiều. Lý Linh Tố cũng gặm xiên mứt quả sâu, nói, cái này là vì nơi đây gần Kiếm Châu, dân chạy nạn đều chạy tới Kiếm Châu rồi. Miêu Hữu Phương vẻ mặt nghi hoặc, nói, Kiếm Châu rất giàu có sao, nơi mưa thuận gió hòa, tự nhiên là giàu có. Kiếm Châu có Võ Lâm Minh, được xưng chủ nhân thật sự của Kiếm Châu. Cho dù là Kiếm Châu Tam Ti, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lý Linh Tố chậm rãi nói, giang hồ Kiếm Châu cực có trật tự, thất phu muốn làm sằng làm bậy, sẽ bị Võ Lâm Minh lấy thủ đoạn sấm sét diệt trừ. Vừa vặn ngược lại với Vân Châu hung đồ tụ tập, đồng thời, quan phủ cùng Võ Lâm Minh kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng không dám quá không kiêng nể gì. Ta chỉ nghe nói Kiếm Châu là thánh địa võ đạo. Miêu Hữu Phương không quá tin tưởng, phản bác. Theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ triều đình mặc kệ sao? Tùy ý một thế lực giang hồ lớn mạnh như thế. Ta nghe nói Kiếm Châu Võ Lâm Minh có một vị lão tổ tông siêu phàm cảnh. Không biết là thật hay giả. Lý Linh Tố cười nói. Vậy ngươi nói cái rắm. Miêu Hữu Phương bĩu môi. Hai người triển khai tranh chấp. Đề tài dần dần lệch khỏi quỹ đạo, không quan hệ gì với dân chạy nạn, phẩy chấm, giàu có, nữa, người nếu không tín, có thể hỏi Từ Khiêm. Lý Linh Tố hầm hừ nói, thân phận cùng địa vị Hứa Thất An, khẳng định sẽ có hiểu biết đối với những bí ẩn này. Miêu Hữu Phương lập tức nhìn tới, Mộ Nam Chi ăn mứt quả cùng Bạch Cơ liếm mứt quả, cũng bừng bừng hứng thú nhìn về phía dẫn ngựa mà đi Hứa Thất An. Quả thật có một vị lão gia hỏa. Hơn nữa là lão gia hỏa bằng tuổi với quốc gia. Hứa Thất An châm trước nói, nhưng triều đình có thể dễ dàng tha thứ Võ Lâm Minh tồn tại, trái lại cũng không hoàn toàn là kiêng kỵ một vị võ phu siêu phàm. Phải biết rằng, Đại Phụng thời kỳ cường thịnh, đừng nói một vị siêu phàm, hai vị siêu phàm cũng không đủ xem. Đó là vì cái gì? Miêu Hữu Phương càng thêm khó hiểu, tràn đầy hứng thú. Lý Linh Tố nghiêng tai lắng nghe. Hắn biết Hứa Thất An có đầy bụng chuyện bí ẩn thú vị, khi thân phận còn chưa bại lộ, mình thường xuyên từ chỗ hắn nghe được một ít bí mật cổ đại. Chính bởi như thế, mình mới tin không nghi ngờ đối với thân phận Từ Khiêm, xem nhẹ một ít chi tiết cùng sơ hở, chưa nhìn thấu thân phận hắn. Hứa Thất An nói, năm đó cuối thời Đại Chu, quân Hung cùng nổi dậy, một vị giang hồ thất phu ở Kiếm Châu kéo một đội nhân mã, triển khai hành trình tranh giành Trung Nguyên. Về sau, các đạo nhân mã bị tiêu diệt, hợp nhất, chỉ còn hai chi. Một mũi là quân đội của khai quốc hoàng đế Đại Phụng, một mũi quân đội chính là của vị võ phu Kiếm Châu này. Lúc đó Đại Chu đã diệt, Trung Nguyên chờ phục hưng, hắn không muốn tạo sát nghiệt nữa, liền hẹn chiến đấu với khai quốc hoàng đế Đại Phụng. Người thắng làm chủ Trung Nguyên, kẻ thua ẩn lui. Về sau kết quả các ngươi đều biết, Đại Phụng bởi vậy mà sinh. Lúc trước ta nghe nói việc này, chỉ cảm khái cao tổ hoàng đế cường đại. Hôm nay mới cân nhắc lại, lão thất phu Kiếm Châu này, thật ra cũng không có ý niệm xưng đế. Hắn tạo phản, thuần túy là vì lúc ấy dân chúng thật sự sống không nổi. Trong lòng, theo đuổi hẳn là võ đạo, mà cao tổ hoàng đế, hứng thú đối với võ đạo cùng trường sinh không lớn, hắn ham thích vương đổ bá nghiệp. Hai người theo đuổi khác nhau, đã định sẵn kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lão thất phu Kiếm Châu ẩn lui, cao tổ hoàng đế cùng hắn ước pháp tam chương, cho phép lão ở Kiếm Châu giữ lại quân đội đích hệ, xem như một sự cảnh cáo đối với mình, cùng con cháu đi. Đến hôm nay, khi thái độ của hoàng đế đối với Kiếm Châu như thế nào đã không quan trọng, thái độ của giám chính mới là mấu chốt. Kiếm Châu có thể kéo dài đến bây giờ, là giám chính ngầm đồng ý, nói tới đây, Hứa Thất An thở dài một tiếng. Bây giờ nghĩ đến, Võ Lâm Minh cũng là một trong những quân cờ của giám chính. Lão tiền bạc này, không biết trong bàn cờ của lão còn có bao nhiêu quân cờ. Thiên mệnh sư là kỳ thủ trời sinh, trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Vân Châu, thành Tiềm Long, hòa thượng khoác áo cà sa giản dị, lộ ra nửa bờ ngực to lớn, ngồi xếp bằng ở trước bàn trà. Người đã mưu tính nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không dự đoán được hôm nay. Già La Thụ Bồ Tát liếc thuật sĩ áo trắng ngồi đối diện. Hắn chỉ là khốn cục của Vân Châu lúc này. Giám chính chặn ở ngoài Vân Châu, ai dám đi ra ngoài, kẻ đó là ngựa chết đầu tiên. Đương nhiên, đối với Già La Tụ Bồ Tát mà nói, trời cứng là được. Cho dù Trung Nguyên là địa bàn của giám chính, hắn cũng có thể nằm ngang. Nắm giữ Kim Cương Pháp Tướng, Bất Động Minh Vương Pháp Tướng, trong nhất phẩm người có thể giết hắn không tồn tại. Hứa Bình Phong một khi khởi sự, hắn sẽ phụ trách cuốn lấy giam chính, Hứa Bình Phong thì phụ trách công thành đoạt đất. Nhưng Già La Tụ Bồ Tát cảm thấy, hôm nay Hứa Bình Phong không giải quyết được nguy cơ trước mắt, vậy minh hữu này không khỏi quá mức thiếu sót. Hứa Bình Phong cười nói, Trần Bắc Vương cùng Ngụy Uyên là quân cờ giám chính lão sư bày ở bề ngoài, lão còn có rất nhiều cơ sở ngầm, đợi ta lần lượt nhổ đi. Cơ sở ngầm, phân thân Già La Tụ Bồ Tát, lấy một loại giọng điệu thoải mái có thể biết có thể không biết, hỏi ngược lại. Giám chính lão sư là thiên mệnh sư, sở trường nhất là bố cục. Rất sớm trước kia, ta cho rằng chỉ cần giải quyết ba phân thân của Trinh Đức Đế cùng Ngụy Uyên, liền có thể thành thế. Cũng may ta chưa bao giờ khinh thường lão, vô số lần bế quan thôi diễn, dần dần phát hiện một ít cơ sở ngầm che giấu vô cùng tốt. Hứa Bình Phong tạm dừng một chút, nâng chén uống trà, cười nói. Võ Lâm Minh là cơ sở ngầm của giám chính lão sư, nó tựa như một mũi quân đội nuôi ở giang hồ, không thuộc về triều đình, lại có được chiến lực cực kỳ không tầm thường. Đại bộ phận thời điểm, nó chỉ là một thế lực giang hồ. Mà có một ngày, triều đình mục nát, quân đội không chịu nổi, chi quân đội bí mật nghỉ ngơi lấy lại sức này có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Chuyên dùng để dẹp loạn, Già La Thụ gật gật đầu. Võ Lâm Minh đã sớm âm thầm đầu phục giám chính, hắn đối với thế lực giang hồ Trung Nguyên này hiểu biết không nhiều, Võ Lâm Minh cũng chưa có tư cách vào pháp nhãn của nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Bình Phong lắc đầu, không, lão thất phu đó sẽ không đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, Già La Tụ Bồ Tát thưởng thức chén trà men sứ diễm lệ, chờ thuật sĩ áo trắng giải thích. Cách chương.